sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 52, góc truyện audio.com. Sao không đi ngay? Quý Duẫn Ngôn gần như canh giữ ở mép giường Lạc Duẫn Trần, ghé vào bên tai hắn lẩm bẩm, hiện tại vừa lúc trăng sáng, ra cửa tản bộ thuận tiện đi tìm Bảo Bảo chơi. Không đi, ngày mai lại đi, dù sao ngươi cũng không sợ ánh mặt trời. Lạc Duẫn Trần nằm ở trên giường cũng không tính toán phản ứng nàng, cũng tùy tay nắm một chút lông trên đầu Bạch Phượng Hoàn, ngươi thì sao? Muốn cùng ta đi, hay muốn lưu tại nơi này cùng Quy Dạ? Bạch Phượng Hoàn nghe vậy do dự lên, ngồi ở trước ngực Lạc Duẫn Trần rũ cánh nhìn qua lười biếng, hỏi. Ngươi sẽ đi thật lâu sao? Như thế nào, thật đúng là luyến tiếc Quy Dạ rồi. Đương nhiên, Bạch Phượng Hoàn gật đầu một cái, ta muốn cái gì Quy Dạ đều cho ta, còn có thật nhiều đồ ăn ngon, không giống ngươi, chỉ biết ngược đãi ta, mỗi ngày nắm lông ta, nếu ta chọc tương lai không thể tìm tức phụ. A, Lạc Duẫn Trần cười lạnh một tiếng, lại nắm rúm mao trên đỉnh đầu Bạch Phượng Hoàn một chút, ngươi nghĩ muốn dạng tức gì phụ ta mua cho ngươi, chợ bán thức ăn hẳn là có. Cút đi, Bạch Phượng Hoàn đá tay Lạc Duẫn Trần một chút, nếu ngươi còn muốn học pháp thuật ta liền đi theo ngươi, không nghĩ học ta liền lưu tại Linh Kiếm Phong. Ta cũng không biết lần này ta sẽ đi bao lâu. Lạc Duẫn Trần thở dài nói, có khi chiều ngày mai liền trở lại đâu. Bạch Phượng Hoàn nghe vậy còn muốn nói cái gì, Quý Duẫn Ngôn một bên liền có điểm bất mãn. Vì cái gì đi có nửa ngày a? Không phải nên đi cùng với hắn sao? Ngươi muốn có thể đi theo hắn a? Lạc Duẫn Trần cạn lời nói, ngươi lại không phải mẹ ta, không cần thiết nhìn chằm chằm ta đi. Không phải ta, ta là đang nói ngươi cùng Bảo Bảo. Quý Duẫn Ngôn ngồi xổm mép giường, hai tay chống cằm, ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần nói với hắn, ngươi cùng Bảo Bảo cãi nhau sao? Kỳ thật phu thê có cái gì không qua được. Lạc Duẫn Trần nghe vậy giơ tay đánh gãy Quý Duẫn Ngôn nói. Từ từ, ai với ai phu thê? Ngươi cùng Bảo Bảo a, ai cùng hắn phu thê? Lạc Duẫn Trần vô ngữ nói, ta cùng hắn không có quan hệ kia. Không phải phu thê, ngươi như thế nào lại mang con hắn? Vậy ngươi như thế nào không hỏi nhi tử ngươi? Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng, lại nói đây là tiểu hài của ta. Không phải mỗi người đều có phần sao? Quý Duẫn Ngôn nói tay sờ lên bụng Lạc Duẫn Trần, tay nàng có điểm lạnh, mới vừa đụng tới Lạc Duẫn Trần liền nhíu mày, nàng lập tức nhanh lùi tay về, vẻ mặt vô tội, nhiều người chiếu cố ngươi cũng không tồi a. Ta không cần, Lạc Duẫn Trần nói nhắm mắt lại, không hề cùng nàng nói chuyện. Một người một chim một quỷ cứ như vậy ở trong phòng an tĩnh mà ngốc đến hừng đông, thẳng đến khi cửa phòng Lạc Duẫn Trần bị gõ vang, hắn mới từ trên giường ngồi dậy tiến vào. Hắn nói xong nhìn thoáng qua Quý Duẫn Ngôn ở mép giường, thấy nàng không có ý tứ lảng tránh, cũng không đuổi, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là người ngoài phòng khi tiến vào lại cũng không thấy nàng, lập tức đi đến trước mặt Lạc Duẫn Trần hành lễ. Sư tôn, Lạc Duẫn Trần gật đầu, Quy Dạ tới tìm Bạch Phượng Hoàn, Nam Cung Quy Dạ gật đầu, đáp. Ta mới vừa dậy xong khóa sớm, nghĩ Bạch Phượng Hoàn hẳn đã dậy, muốn mang nó đi ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, Bạch Phượng Hoàn lập tức cao hứng mà nhảy nhót lên, ta muốn đi ăn cơm. Thèm chết ngươi, Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ mà cười cười, đem Bạch Phượng Hoàn đưa cho Nam Cung Quy Dạ, ta kế tiếp muốn ra ngoài một chuyến, trong khoảng thời gian này Linh Kiếm Phong liền giao cho các. Góc truyện audio.com, ngươi, ra cửa, Nam Cung Quy Dạ nhăn mày, đi nơi nào? Đi thật lâu sao, còn không biết, Lạc Duẫn Trần nói, khả năng buổi chiều liền đã trở lại, khả năng ngày mai, cũng có thể càng lâu, xem tình huống đi. Kìa Bạch Phượng Hoàn đâu? Nam Cung về đêm hỏi, Bạch Phượng Hoàn cũng cùng đi sao? Tùy nó, Lạc Duẫn Trần nói, người trước mang nó đi ăn cái gì đi, ta còn phải một hồi mới đi, nó nếu là tưởng cùng, đến lúc đó lại cùng cũng không muộn. Nam Cung Quy Dạ đồng ý ôm Bạch Phượng Hoàn bảo bối đi rồi, sợ Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên đổi ý liền thời gian từ biệt đều không cho, chọc đến Lạc Duẫn Trần vui vẻ. Đám người đi rồi Lạc Duẫn Trần mới ngồi vào bần trang điểm, nhìn cái lực bắt đầu buồn rầu. Nếu không ta giúp ngươi a, Quý Duẫn Ngôn bay tới phía sau Lạc Duẫn Trần, hai tay đặt bên bờ vai của hắn, trước kia ta thường xuyên giúp sư phụ chải đầu. Như vậy sao, Lạc Duẫn Trần lập tức đem lược đưa qua kia giao cho ngươi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy phi thường hưng phấn liền ra tay, động tác của nàng thực lưu loát, tay rõ ràng cũng đẹp hơn so Lâm Quy Nhạc, so với Lâm Quy Nhạc buộc cái đuôi ngựa đơn giản, Quý Duẫn Ngôn rõ ràng muốn lợi hại một ít, còn thuận tay bện cho hắn hai lọn tóc chải về phía sau cho hắn thêm hai phân thành thục. Quý Duẫn Ngôn buộc xong nhìn Lạc Duẫn Trần một hồi lâu, vẫn là rất không vừa lòng. Nhị sư huynh thật nhiều trang sức, thật không thú vị. Người thật đúng là nhiều yêu cầu. Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ mà cười cười, tu viên quang thuật sau đứng lên, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp nhi tử ngươi. Quý Duẫn Ngôn vừa nghe vui vẻ đến không được, lập tức đuổi kịp Lạc Duẫn Trần, ở bên tai hắn nói cái gì muốn mang điểm lễ vật linh tinh, ồn ào đến Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như nuôi thêm một con chim. Chuyện Lạc Duẫn Trần xuống núi sự ước chừng Nam Cung Quy Dạ nói ra, cho nên Vũ Quy Thanh cùng Lâm Quy Nhạc cũng lại đây, hỏi han ân cần một phen, lại rất nhiều lần hỏi hắn muốn đi đâu, nhưng Lạc Duẫn Trần đều im bặt không nhắc tới, hai người cũng liền từ bỏ. Bạch Phượng Hoàn cuối cùng vẫn là quyết định cùng Lạc Duẫn Trần cùng nhau, khi đi Nam Cung Quy Dạ lã chã trực khóc, Lạc Duẫn Trần đều có điểm ngượng ngùng. Chúng ta đi đâu a? Ngươi muốn đi đâu a? Một quỷ một chim đồng thời ở bên tai kêu lên, Lạc Duẫn Trần cảm thấy mình đều mau điếc, mắt trợn trắng nhìn họ, thấy bọn họ an tĩnh lại mới dẫm truyền tống trận trực tiếp truyền tới dưới chân núi đi. Theo Lạc Duẫn Trần biết, Quý Quy Hàn không cần bốn bỏ năm lên cũng là người quái gở, nhiều năm như vậy tới trừ bỏ ba sư huynh đệ quan hệ tính lên liền dư lại mấy cái sư thúc bá, cho nên thời điểm hắn nói phải rời khỏi, Lạc Duẫn Trần cơ hồ là nháy mắt liền biết hắn định đi đâu. Mê Phong Sơn, nhìn đến địa phương Lạc Duẫn Trần dừng lại, Quý Duẫn Môn có điểm làm không rõ, bảo bảo tới Mê Phong Sơn làm gì? Tìm muội muội ngươi, Lạc Duẫn Trần nói, trên núi Mê Phong có một người rất lợi hại, Quy Hàn gọi nàng là gì Thanh? Quý Duẫn Môn nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiểu Thanh, chúng ta sẽ đi tìm nàng sao? Xem như vậy đi, Lạc Duẫn Trần nói xem Bạch Phượng Hoàn còn muốn nói cái gì, lập tức duỗi tay nắm miệng nó trực tiếp đi đến điểm cuối. Nơi dì Thanh ở tuy rằng đã được ẩn nấp nhưng cũng không cao, đi rồi một hồi liền đến cổng lớn đóng chặt nhưng trước cửa quét tước đến phi thường sạch sẽ. Lạc Duẫn Trần nhìn Quý Duẫn Ngôn một bên kích động, góc chuyện audio.com, liền đi qua đi, giơ tay vỗ vỗ cửa. Hắn chỉ là chờ một lát một chút thực mau liền có người mở cửa cho hắn, ra tới là một tiểu cô nương, bộ dáng 12-13 tuổi, khi thấy Lạc Duẫn Trần còn có điểm thẹn thùng, thanh âm tinh tế. Người tìm ai? Đối mặt với tiểu cô nương, thanh âm Lạc Duẫn Trần cũng không tự giác nhu hòa một ít hỏi. Dì Thanh ở nhà sao? Ở, nhưng là dì Thanh nói, gần nhất không tiếp khách. Như vậy Lạc Duẫn Trần rũ rũ mắt, từ ta đây tìm Quý Quy Hàn. Tiểu thiếu gia không rảnh, nữ hài suy nghĩ một chút nhăn lại mi tới, vẫn là tính ta đi hỏi một chút ngươi từ từ nga. Nàng nói xong cửa cũng không đóng liền quay đầu chạy, Lạc Duẫn Trần thậm chí đều không kịp kêu nàng, thật sự có điểm bất đắc dĩ, nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn đang đứng một bên, hỏi. Làm sao bây giờ, ngươi muốn đi vào trước sao? Không có việc gì ta chờ cùng ngươi. Quý Duẫn Ngôn nói lại vòng quanh Lạc Duẫn Trần dạo qua một vòng, ngươi một người tại đây chờ quá đáng thương. Ta đây phải cảm ơn ngươi. Lạc Duẫn Trần nói cúi đầu ánh mắt dừng ở trên bụng, bỗng nhiên khẩn trương lên. Kỳ thật chính hắn cũng biết ngày hôm qua liền có thể lại đây, nhưng Quý Quy Hàn chân trước mới vừa đi, chính mình sau lưng tiến vào tìm hắn, còn tìm đến chuẩn xác như vậy, thấy kỳ quái khô nên Lạc Duẫn Trần lăng là kéo một ngày, tuy rằng hắn cũng không biết một ngày này có ích lợi gì. Không chờ hắn bình phục tâm tình, tiểu cô nương mới vừa rồi đã chạy về tới, trên mặt như cũ mang theo tươi cười thẹn thùng, mở cửa ra một ít, mau tiến vào đi. Nàng nói xong đi vài bước hướng Lạc Duẫn Trần vẫy tay, thấy hắn đuổi kịp liền nhảy nhót mà đi ở phía trước cho hắn dẫn đường. Nơi này thật lớn, Quý Duẫn Ngôn không coi ai ra gì mà ở bay khắp nơi trong sân, nhìn qua cực kỳ hưng phấn. Lạc Duẫn Trần xem đến quả thực muốn đỡ chán, nhẹ nhàng vẫy tay đem nàng gọi trở về bên người, nhỏ giọng nói. Có thể không mất mặt như vậy sao? Nơi nào mất mặt, Quý Duẫn Ngôn ngược lại không cảm thấy có cái gì, nhưng cũng không lại chạy loạn, các nàng lại nhìn không tới ta. Về việc này ta liền vẫn luôn nghĩ không rõ. Lạc Duẫn Trần nói, người nói ta có thể thấy ngươi, Bạch Phượng Hoàn cũng có thể thấy ngươi, nhưng là người khác nhìn không thấy là vì cái gì? Ta như thế nào biết? Quý Duẫn Ngôn vô tội nói, phải hỏi hai người các ngươi. Chúng ta càng không biết đi. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn hộc máu, cũng không hề nhìn nàng, đi theo tiểu cô nương trực tiếp đi qua. Tuy rằng đã tới một lần, nhưng nơi này đại thật sự, Lạc Duẫn Trần cũng phân không rõ ràng lắm, đi theo xoay mấy vòng liền bắt đầu choáng, dứt khoát cũng không nhìn đường trực tiếp qua đi, khi đến một khúc quang đột nhiên có một mũi kiếm xuất hiện. Hắn theo mũi kiếm xem qua đi, chỉ nhìn đến một bàn tay mềm như bạch ngọc, không chờ hắn nhìn hết, cái tay kia đã nắm kiếm hướng hắn đâm tới. Lạc Duẫn Trần lập tức trốn, tránh mũi kiếm, ngón tay cũng hướng lên trên một dùng chân khí đem đẩy ra. Nhưng chủ nhân kiếm rõ ràng không có ý tứ dừng lại, theo sát sau đó, mũi kiếm vẫn luôn ở chóp mũi Lạc Duẫn Trần, chỉ cần hắn hơi do dự, liền sẽ bị thọc xuyên, thẳng đến khi một thanh âm quen thuộc đánh gãy này hết thảy. Nương, ngươi đang làm gì? Nương, nhận ra thanh âm Quý Quy Hàn sau Lạc Duẫn Trần đầu tiên là sửng sốt, chờ người cầm kiếm thu tay lại mới rỗi rãnh đi xem nàng, liếc mắt một cái, trực tiếp liền sững sờ ở tại chỗ. Đứng ở kia là, góc chuyện audio.com. Một nữ nhân bạch thi, tóc dài ngân bạch, xử lý cẩn thận đến chỉnh tề tinh xảo, khóe miệng hơi hơi nhếch lên độ cung không che giấu được sát ý lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Lạc Duẫn Trần khi sợ tới mức hô hấp hắn đều ngừng một cái chớp mắt, liền kêu ra tên nàng, thanh âm đều có điểm run lên. Quý Quý Duẫn Ngôn, câm miệng, không chuẩn ngươi. Nương, mắt thấy Quý Duẫn Ngôn lại muốn giơ kiếm, Quý Quy Hàn chạy nhanh chắn đến trước mặt hắn, nhíu lại mi nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn, biểu tình chợt như tiểu hài tử cáu kỉnh giường, ngươi rõ ràng đáp ứng ta không thương tổn hắn. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy sắc mặt nhu hòa xuống dưới, thu hồi kiếm đi phía trước đi rồi hai bước giơ tay sờ sờ mặt Quý Quy Hàn, liền thanh âm ôn nhu như nước. Hảo, nương biết ngươi đau hắn, ta không tổn thương hắn là được. Nàng nói xong liền xoay người trở về phòng, Quý Quy Hàn lúc này mới quay lại đầu ôm chặt Lạc Duẫn Trần còn mộng bức trực tiếp hôn cổ y, ngươi như thế nào lại đây? Như thế nào biết ta tại đây? Đi riêng tới tìm ta, nhớ ta, Lạc Duẫn Trần một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, một lời khó nói hết mà nhìn thoáng qua bởi vì quá độ khiếp sợ mà hoàn toàn sững sờ quên Quý Duẫn Ngôn một bên sau mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quý Quy Hàn, nhỏ giọng nói. Ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ ngô. Hắn còn chưa nói xong, Quý Quy Hàn chợt liền hôn hắn, đầu lưỡi linh hoạt mà chui vào trong miệng hắn, câu lấy hắn triền miên không thôi, kéo đến Lạc Duẫn Trần có chút thở không nổi, chỉ có thể xoắn thân mình dãy giụa. May mà Quý Quy Hàn thực mau liền buông Lạc Duẫn Trần ra, nhưng không chờ Lạc Duẫn Trần nói cái gì nữa, hắn lại một lần đem người ôm lên, lập tức hướng trong phòng đi. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần tâm sinh nghi hoặc kêu hắn một tiếng, không được đến đáp lại, chưa kịp chờ hắn kêu tiếng thứ hai, Quý Quy Hàn đã đem hắn áp đến trên giường bắt đầu thoát quần áo hắn, hắn một chút liền mơ màng, theo bản năng đè lại tay Quý Quy Hàn, Quý Quy Hàn. Ngươi làm gì? Quý Quy Hàn nghe vậy tay đốn xuống dưới, con ngươi nhìn Lạc Duẫn Trần tối sầm lại, tiếp theo cong lưng hôn hôn môi hắn, lại hôn theo gương mặt tướng bên cạnh đi một chút, cuối cùng ngậm lên vành tai hắn, nói giọng khàn khàn. Ta muốn cùng ngươi làm. Hắn nói xong không màng Lạc Duẫn Trần phản kháng, lại một lần đi thoát hắn quần áo, lần này Lạc Duẫn Trần giãy giụa đến lợi hại hơn, thậm chí trực tiếp dùng kiếm chỉ công kích nhưng đều bị Quý Quy Hàn né tránh hóa giải, không ngăn cản được hắn ngược lại bởi vì không ra tới tay mà bị cởi áo ngoài, cái này khiến hắn lật sự nóng nảy, hét đến. Quý Quy Hàn, ngươi còn không ngừng tay, ngươi đã quên ta còn hoài hài tử sao? Quý Quy Hàn lại một lần đốn xuống dưới, nằm ở trên người Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng thở phì phò, hắn lần này ngừng thật lâu, lâu đến Lạc Duẫn Trần trong lòng nghi hoặc dần dần bị sợ hãi bao phủ, thậm chí muốn chạy trốn trở về. Hắn tổng cảm thấy lần này Quý Quy Hàn giống như có chỗ nào không giống nhau, rõ ràng chỉ là qua một ngày. Sư tôn, Quy Hàn, ân, Quý Quy Hàn đáp lời cong lưng, ở sườn mặt Lạc Duẫn Trần rơi xuống hai cái hôn nhợt nhạt, một bàn tay chấn như đáp ở trên vai hắn vỗ nhẹ, một tay khác kéo quần áo lại cho hắn, dọa đến ngươi. Có một chút Lạc Duẫn Trần nuốt một ngụm nước miếng, hắn rất muốn nói mình mau bị hù chết nhưng tổng cảm thấy có điểm lúng túng, vẫn là từ bỏ. Xin lỗi, ta còn không quen chóp mũi Quý Quy Hàn dùng ở trên cổ lạc. Cốc truyện audio.com Duẫn Trần nhẹ nhàng cọ, hai cánh môi thường thường rơi xuống mấy cái mềm nhẹ hôn, ta rất nhớ ngươi. Ngươi đang nói cái gì không thói quen cái gì. Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng đẩy Quý Quy Hàn một chút, lại bị hắn hôn một cái liền ngoan, vô tội mà nhìn hắn, hai ngày này phát sinh chuyện gì. Không có gì, chỉ là cảm thấy nếu Linh Thủy Môn không được nói không chừng bên này có thể. Quý Quy Hàn nói ngồi dậy tay ở sườn mặt Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng vỗ về, ta cùng dì Thanh nói ta muốn học, nàng thực vui vẻ, cụ thể là như thế nào làm được ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại như ngươi chứng kiến, hắn đem nương đánh thức. Đánh thức Lạc Duẫn Trần nghe vậy ánh mắt liếc hướng mép giường, Quý Duẫn Ngôn liền lẳng lặng mà đứng ở kia, từ khi Quý Quy Hàn ôm hắn vào nhà liền vẫn luôn đi theo, vẫn luôn nhìn. Làm sao vậy? Quý Quy Hàn phát hiện ánh mắt Lạc Duẫn Trần, nhòn qua đi lại cái gì cũng chưa thấy, có chút nghi hoặc, ngươi đang xem cái gì? Người Lạc Duẫn Trần ngẩn người, lại nhìn vẻ mặt Quý Duẫn Ngôn khổ sở liếc mắt một cái, nhìn không thấy sao? Thấy cái gì? Không có gì. Lạc Duẫn Trần lắc đầu, nàng thật là ngươi nương. Không biết. Quý Quy Hàn nhàn nhạt nói, nàng có thể giúp ta, này liền đủ rồi. Người A. Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, nếu nàng không phải ngươi nương, vậy ngươi nương thật của ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng chưa gặp qua nương ta, rốt cuộc là ai, căn bản cũng không sao cả đi. Quý Quy Hàn cười khổ nói, dù sao chỉ cần có thể giúp ta, ta không sao cả. Quy Hàn Lạc Duẫn Trần thở dài, lại nhìn thoáng qua Quý Duẫn Ngôn, xem vẻ mặt nàng đau khổ sắp khóc cũng có chút khổ sở lên. Quý Quy Hàn thấy thế lại nhìn qua đi, vẫn là cái gì cũng chưa thấy, nghi hoặc nói. Người rốt cuộc đang xem cái gì? Không có gì. Lạc Duẫn Trần lắc đầu từ trên giường ngồi dậy, nàng giúp ngươi như thế nào? Quý Quy Hàn nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, ngươi liền không cảm thấy ta có chỗ nào không giống nhau. Có a, vốn dĩ liền quái, hiện tại càng quái. Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới hơi hơi híp mắt cẩn thận quan sát khởi Quý Quy Hàn, liền thấy trên người hắn ẩn ẩn phiêu khởi vài sợi hắc khí, một cổ dự cảm bất hảo nháy mắt leo lên trong lòng, ngươi. Quý Quy Hàn tựa hồ đã sớm dự đoán được phản ứng của Lạc Duẫn Trần, lập tức phủ quyết nói. Ta không có, hắn nói xong vươn tay nắm Lạc Duẫn Trần, nương đem linh lực nàng truyền cho ta cho nên dính điểm ma khí thôi. Ma khí nương ngươi là Lạc Duẫn Trần không thể tin tưởng mà nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn, phát hiện vẻ mặt nàng cũng khiếp sợ mà nhìn chính mình. Ân, hình như là thế, nhưng tình huống kỹ càng tỉ mỉ ta không rõ ràng, làm sao vậy? Không, ngươi biết ngươi nương là người nào sao? Quý Quy Hàn lắc đầu, người nào, bỏ qua quan hệ huyết thống một bên, ngươi phải gọi nàng một tiếng tiểu sư thúc. Lạc Duẫn Trần nói, nàng kêu Quý Duẫn Ngôn, là sư muội ta. Quý Quy Hàn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, sửng sốt một chút sau nhăn lại mi tới, nói. Nàng là người linh thủy môn. Hắn nói xong thấy Lạc Duẫn Trần gật đầu một cái, lập tức lắc đầu, không có khả năng, nếu thật là như vậy, nàng vì cái gì như vậy hận linh thủy môn. Hận, cái này đến phiên Lạc Duẫn Trần sửng sốt, nàng có cái gì hảo hận. Theo ta được biết, linh thủy môn trước nay chưa làm qua chuyện có lỗi với nàng đi. Hắn nói xong còn dò hỏi mà nhìn Quý Duẫn Ngôn liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu mới tính có tự tin, năm đó sư phụ cha ngươi vì nàng, từ đi. Góc truyện audio.com, trưởng môn chi vị sau đó hai người liền cùng nhau thoái ẩn a. Quý Quy Hàn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, ta sẽ biết chuyện này là bởi vì nàng sau khi tỉnh lại có điểm. Quý Quy Hàn dừng một chút, tựa hồ là đang tìm kiếm một cái càng thích hợp hình dung, điên. Nàng vẫn luôn nói muốn đi linh thủy môn, đem tất cả mọi người giết, thậm chí đem dì Thanh đả thương, vẫn là dì Thanh cùng nàng nói chuyện của ta, nàng mới bình tĩnh lại. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn hôn mê, một Quý Duẫn Ngôn cũng đã làm hắn sờ không được đầu óc, vốn dĩ cho rằng đến bên này sau có thể tìm đến một chút giải đáp, kết quả lại toát ra tới một tình huống như thế nào. Hay là hắn xuyên đến Tây Du Ký để ngắm khỉ, sau khi nàng tỉnh thì sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, nàng liền đáp ứng dậy ngươi. Xem như đi, Quý Quy Hàn nói, nàng cảm khái một chút ta trưởng thành, lại kiểm tra rồi linh căn ta, vốn dĩ sau đó liền đem linh lực truyền cho ta, còn dạy ta một chút biện pháp tu luyện khác. Từ từ ngươi đừng nói tiếp, Lạc Duẫn Trần hết chỗ nói rồi, vốn dĩ thế nào? Quý Quy Hàn rời mắt nói, linh căn ta ngươi cũng là biết đến, nàng nói ta nếu khăng khăng tu kiếm nói bảo ta đừng đi chính đạo. Lạc Duẫn Trần, dự cảm bất tường, nhưng là ta không nghĩ. Quý Quy Hàn nói, nàng xem ta kiên trì cũng không bức ta, liền. Từ từ, Lạc Duẫn Trần giơ tay đánh gãy Quý Quy Hàn nói, ngươi nói biện pháp tu luyện khác là cái gì? Quý Quy Hàn nghe vậy nhấp khởi miệng, cẩn thận quan sát thần sắc Lạc Duẫn Trần một chút, thấy không có phản ứng quá lớn mới tiếp tục nói. Là cửa hông, biện pháp nhập môn ma tu, hơi sửa chữa sau đó không như vậy. Ta hiểu được, Lạc Duẫn Trần che mặt không thể tưởng được suy đoán lúc trước của hắn cư nhiên là đúng, thật sự có người ở sau lưng dạy Quý Quy Hàn, hơn nữa người này cư nhiên là nương hắn. Nói đến cùng nương hắn cư nhiên là ma tu, không phải linh thủy môn sao, nếu là đọa ma như thế nào trước nay không nghe nói qua việc này. Đây là đại pháp gọi là không đề cập tới liền không tồn tại sao. Sư tôn, làm sao vậy, xem Lạc Duẫn Trần lại nhìn không khí, sắc mặt Quý Quy Hàn càng thêm nghi hoặc lên, ngươi hôm nay như thế nào vẫn luôn ngẩn người. Là phát sinh cái gì sao, đều nói không có gì, ta Lạc Duẫn Trần vừa định đem hắn chuyện hắn gặp gỡ Quý Duẫn Ngôn nói, cố tình lúc này cửa bị đẩy ra, thấy người tiến vào lập tức rụt một chút cổ, ngoan ngoãn đến giống chim cút. Quý Quy Hàn lại quay đầu đi, thấy người tới sau nhẹ nhàng gật đầu, kêu một tiếng nương. Ân, có đói bụng không? Nương bảo phòng bếp làm đồ cho ngươi ăn, nàng nói xong đặt khay thức ăn, phía trên là món ăn sáng cùng hai chén cơm, ngươi cũng ăn đi. Nghe giọng nói của nàng lạnh nhạt, Lạc Duẫn Trần liền biết là cùng chính mình nói chuyện, vô tội gật gật đầu, lại lôi kéo quần áo Quý Quy Hàn ý bảo hắn đi qua. Quý Quy Hàn lúc này mới lôi kéo Lạc Duẫn Trần đến bên cạnh bàn, hắn đối với Quý Duẫn Ngôn chẳng sợ hãi không giống Lạc Duẫn Trần, ngồi xuống sau liền nhanh nhẹn mà đem đồ ăn đặt ở trên bàn dọn xong, đem bát cơm đưa đến trước mặt Lạc Duẫn Trần, đưa qua chiếc đũa. Ăn đi, hảo. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn khóc, nhéo đũa cơm đều ăn không ra hương vị, rốt cuộc ngồi đối diện cái ánh mắt giống dao nhỏ dường như người này, ai nuốt trôi đi à. Quý Quy Hàn cũng đã nhìn ra, thở dài đắc dĩ khí quay đầu nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn, nói. Nương, ngươi đừng dọa hắn. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy khóe miệng nhấc lên, hừ. Góc truyện audio.com, lạnh một tiếng, hắn mới không phải người dễ dàng bị dọa đến như vậy. Lạc Duẫn Trần càng vô tội, hắn sắp bị hù chết. Nương, Quý Quy Hàn bất đắc dĩ đến không được, hắn không có tí kinh nghiệm nào về việc giải quyết tranh chấp gia đình, đừng nói còn muốn xử lý quan hệ đau chứng nhất mẹ chồng nàng dâu, sư Duẫn Trần không phải người cũ, ngươi đừng như vậy. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy hơi hơi nhíu mày, hỏi. Có ý tứ gì? Quý Quy Hàn lắc đầu. Ta cũng không biết nói như thế nào, dù sao hắn không phải người cũ, bằng không ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Quý Duẫn Ngôn nghe vậy đứng lên, đi đến Lạc Duẫn Trần bên cạnh, rũ con ngươi xuống lạnh nhạt mà nhìn hắn. Ở trong mắt Lạc Duẫn Trần còn bóng dáng một người khác giống hệt nàng, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, nàng nhìn đến hắn đều mau tinh phân, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể tiếp tục vẻ mặt vô tội mà nhìn Quý Duẫn Ngôn hung dữ, muốn nói bốn bỏ lên năm hắn cũng là người có mô có dạng. Quý Duẫn Ngôn nhìn Lạc Duẫn Trần một hồi, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Đích xác hắn sẽ không lộ ra như vậy uất ức ánh mắt. Nàng nói xong chưa cho Lạc Duẫn Trần cơ hội nói, trực tiếp duỗi tay ấn vai Lạc Duẫn Trần, sợ tới mức cả người hắn cưng một chút. Nương, Quý Quy Hàn thấy thế liền phải đi lên tách ra bọn họ, lại bị Lạc Duẫn Trần ý thức được đối phương đang làm cái gì giơ tay ngăn trở. Quy Hàn đừng, ta không có việc gì. Quý Quy Hàn lúc này mới không tình nguyện mà ngồi trở về, nhưng lo lắng trên mặt vẫn chưa giảm bớt, đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, ngón tay nắm chặt chiếc đũa, giống như lúc nào cũng phải đem chúng nó bẻ gãy. Quý Duẫn Ngôn kiểm tra rồi một chút thân thể Lạc Duẫn Trần, thần sắc từ lúc bắt đầu nghi hoặc dần dần trở nên ngưng trọng, cuối cùng giữa mày giãn ra, hóa thành đầy mặt mang theo ý cười trào phúng. Lạc Duẫn Trần, ngươi cũng có hôm nay. Lạc Duẫn Trần, một cách nói đó thích ngươi thật sự không phải Lạc Duẫn Trần. Quý Duẫn Ngôn nói ngồi trở lại bên cạnh Quý Quy Hàn, ngữ khí nói chuyện đối với Lạc Duẫn Trần rõ ràng không bén nhọn như vừa rồi, ta không biết ngươi rốt cuộc có cái mục đích gì, nhưng là Quy Hàn thích ngươi, ta có thể mặc kệ ngươi, nếu ngươi dám hại hắn, ta nhất định phải bắt ngươi trả giá lớn hơn năm đó. Năm đó, Lạc Duẫn Trần bắt giữ đến từ này, chân mày cau lại. Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Cùng bộ dáng Quý Duẫn Ngôn hiện tại có quan hệ sao? Hắn không phải loại người như vậy. Quý Quy Hàn ở bên cạnh Trần An nói, nương, ngươi không tin được ta sao? Như thế nào không tin? Thanh âm Quý Duẫn Ngôn nhu hòa, duỗi tay sờ sờ đầu Quý Quy Hàn, ngươi muốn làm cái gì đều hảo, không ai có thể ngăn cản ngươi. Quý Quy Hàn ân một tiếng, nhìn thoáng qua Lạc Duẫn Trần đang đối với không khí phát ngốc, không nói nữa, trầm mặc đem cơm ăn xong rồi lấy danh nghĩa phải luyện công đẩy Quý Duẫn Ngôn ra khỏi phòng. Trong phòng lại thừa một người một chim một quỷ, Bạch Phượng Hoàn Hoa ở trong lòng ngực Lạc Duẫn Trần, đám người đi rồi mới dám dò đầu ra, hỏi. Nàng cũng là Quý Duẫn Ngôn sao? Như thế nào hung như vậy a? Ta mới không hung như vậy đâu. Quý Duẫn Ngôn cầm eo, rất là tức giận, nàng là hàng giả từ đâu? Còn dạy hư như từ ta? Lời này hẳn là ta hỏi đi. Lạc Duẫn Trần có điểm giờ khóc giờ cười, nàng chính là người tiểu thanh muội muội của ngươi nhận ra, ngươi mới là chỉ có ta cùng Bạch Phượng Hoàn thấy được ngươi rốt cuộc là thứ gì. Ta chính, gocchuyenaudio.com, là ta a. Quý Duẫn Ngôn tức giận đến không được, bắt đầu ở trong phòng đảo quanh, tiểu thanh nhất định là bị lừa. Ta sao có thể làm ra loại chuyện này, mà a, nếu là làm như vậy sư phụ nhất định sẽ tức chết. Không những không chết còn bị tức đến sống đâu. Lạc Duẫn Trần khẽ cười nói, ta cũng không rõ đám người chết các người. Ta cũng làm không rõ a. Quý Duẫn Ngôn vô tội nói, ta hiện tại cũng không biết nói cái gì hảo, nhi tử ta còn nhận cái người không biết là ai làm mẹ. Đó chính là nương hắn. Lạc Duẫn Trần nói, kỳ thật ta ngay từ đầu cho rằng cái kia chỉ là thi thể ngươi, bởi vì khi ta thấy ngươi, ngươi chính là ngồi ở kia không động. Hắn nói lại hồi tưởng khởi lần trước tới Mê Phong Sơn nhìn thấy hình ảnh gì, sắc mặt nháy mắt liền không hảo, cho nên ta cho rằng ngươi là đơn thuần người chết biến thành quỷ, thân thể bị bảo tồn xuống dưới mà thôi, ai biết còn có thể động. Ngươi gặp qua, đúng vậy, lần trước chúng ta tới, liền gặp qua một lần. Lạc Duẫn Trần nói, lần đó tới Quý Duẫn Ngôn kia còn sẽ không động đâu. Quý Duẫn Ngôn C cũng mông lung, một chốc một lát cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cùng Lạc Duẫn Trần ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cuối cùng cùng nhau thở dài một hơi. Kỳ thật ta cảm thấy đi, Quý Duẫn Ngôn nhỏ giọng nói, chúng ta có thể tra tra, khẳng định có người biết đến đi. Có người, Lạc Duẫn Trần rũ mắt suy nghĩ một chút, gì Thanh? Đúng, hỏi Tiểu Thanh, Quý Duẫn Ngôn gật đầu, nàng vẫn luôn đi theo ta, hẳn là biết có chuyện gì. Nếu nói như vậy Lạc Duẫn Trần rũ mắt nghĩ nghĩ, ta đi hỏi nàng sẽ nói cùng ta sao? Nói thành thật ta cảm thấy nàng cũng không thích ta, đối tốt với ta là vì Quý Quy Hàn. Vậy kêu Bảo Bảo cùng nhau a, Quý Duẫn Ngôn nói, nàng khẳng định sẽ không nói dối Bảo Bảo. Ngươi nói thật là nhẹ nhàng, Lạc Duẫn Trần cười khổ nói, Quy Hàn và ta cùng đi, ai tới trông ngươi? Quý Duẫn Ngôn nghe vậy trầm mặc hơi hơi nhấp miệng suy nghĩ một chút gật đầu nói. Ta có biện pháp, đi, chúng ta đi tìm nàng. Tác giả có lời muốn nói, Quy Hàn, nghe nói ta hình như là vai chính, cách chương.